Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 238, nhìn tiên lâu bên trong thượng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền thể trước khi xuất quân đại hội người chủ trì, hẳn là lãnh phong bộ lạc đặc địa mời đi theo chuyên nghiệp cấp người chủ trì, thực lực đoán chừng ngay cả đoán cốt quyền thuần thục cấp đều không có đạt tới, nhưng ở khuếch đại âm thanh trận pháp trợ giúp phía dưới, lại là thanh âm to, dõng dạc các huynh đệ. Các bằng hữu, hôm nay, là một cái kích động nhân tâm thời gian. Là một cái để cho người ta khó quên thời khắc, bởi vì ngay hôm nay, chúng ta lãnh phong bộ lạc đem sẽ làm ra một kiện làm cho cả thời đại hoang cổ đều khiếp sợ sự tình. Tiến đánh cỡ trung bộ lạc, mà cái kia hạng trung bộ lạc danh tự, ở chỗ này cũng có thể nói cho mọi người chính là văn bộ mặt rơi. Có lẽ một ít bằng hữu còn không rõ ràng lắm văn bộ mặt rơi thực lực không quan hệ chúng ta lãnh phong bộ lạc huynh đệ, sớm tại một tháng trước đó, liền lẻn vào đến địch nhân nội bộ, bắt đầu điều tra địch bộ lạc tình huống, hiện tại ta đem văn bộ mặt rơi thực lực công bố như sau, văn bộ mặt rơi, cỡ trung bộ lạc có nhân khẩu 2 vạn, trong đó văn mặt bản tộc người ước chừng là 5.000 người, trong đó tiên thiên cảnh trở lên tộc nhân có ước chừng 500 người. Về phần thiên nhân cảnh trở lên siêu cấp cường giả, một tháng trước bọn hắn có 2 tên, nhưng không may, trong đó một đã chết bởi cùng một cái khác cỡ trung bộ lạc ở giữa xung đột cho tới bây giờ thiên nhân cảnh cường giả chỉ còn lại tộc trưởng của bọn họ một người. Lại đến nói một chút phe ta thực lực đối phương tiên thiên cảnh nhân số là 500, chúng ta là 2.000. Đối phương thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả có một người, mà chúng ta có 2 người. Không tệ, các ngươi cũng không có nghe lầm, chúng ta bên này cũng có thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả tọa chấn, mà lại không phải một người, mà là 2 người. Người chủ trì nói liên miên lải nhải nói một trận về sau, liền xuống đài uống nước đi, sau đó, lãnh phong lão đại ra sân, bắt đầu ngay trước dưới đài 2.000 tiên thiên cảnh người chơi, cùng bãi cỏ bên ngoài, chen lấn tràn đầy người chơi bình thường mặt bổ nhiệm lần này công lực văn bộ mặt rơi người chỉ huy. Tiểu mập mạp Hạo Nam Vân. Tiểu mập mạp Hạo Nam Vân tại lộ cái mặt nói mấy câu nói mang tính hình thức về sau, liền đi xuống đài, sau đó, Đoạn Trần cảm thấy mình là thời điểm đi theo lãnh phong lên tiếng kêu gọi, biểu đạt một chút mình cũng chuẩn bị gia nhập vào đội ngũ ý nguyện thuận tiện lĩnh một phần coi như phong phú thù lao. Lãnh phong lão đại tại nhìn thấy Đoạn Trần thời điểm thật cao hứng tự mình đi xuống đài đến, đem Đoạn Trần cho kéo đến trên đài, sau đó cùng Đoạn Trần nhiệt tình nắm tay cũng tiến hành hữu hảo hàn huyên cùng trò chuyện cuối cùng, càng đem thân phận của Đoạn Trần long trọng giới thiệu cho ở đây tất cả người chơi nghe cũng cường điệu giảng thuật xong cùng Đoạn Trần cái kia kinh thiên một trận chiến. Kết quả là, bất phân thắng bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài tiếng vọng rất mãnh liệt tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, có thể nhìn thấy Đoạn Trần loại này đỉnh phong nhất cao thủ, tất cả mọi người rất kích động, về phần trên đài Đoạn Trần, chỉ có thể mỉm cười đối mặt đây hết thảy, nhiều lần đều muốn nói lại thôi, cuối cùng, ngay trước nhiều như vậy người chơi trước mặt, hắn đoàn mẫu người ra mặt, vẫn không thể nào tu luyện tới thường thành chỗ ngoặt độ dày, thẳng đến đi xuống chỗ này từ thô mộc dựng cái bàn, cái kia phiên chuẩn bị đối lãnh phong lão đại nhấc lên lời nói, đều không có thể nói ra. Mà liền tại Đoạn Trần đi xuống sàn gỗ thời điểm, hai tên bị lãnh phong bộ lạc giá trên trời thuê tới thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, rốt cục san san đến chậm. Người ta dù sao cũng là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, ra sân tự nhiên không giống bình thường, không đi đường thường. Người ta là đón thần hy ánh sáng, đạp kiếm mà đến. Cái kia hẳn là linh bảo cấp trường kiếm, cho dù là tại ban ngày, đều lóe ra nồng đậm thanh quang, lóe mù vô số người chơi con mắt. Lóe ra mông lung thanh quang trường kiếm mang lấy chủ nhân của bọn hắn cướp đến sàn gỗ con trên không về sau chính là một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, vạch ra một đạo xinh đẹp vòng tròn về sau, trường kiếm trở vào bao chủ nhân của bọn hắn, hai tên áo trắng kiếm phục nam tử thì phiêu nhiên rơi mà xuống, đứng yên tại mộc trên đài. Người chủ trì hợp thời đăng tràng, long trọng giới thiệu nói. Hai vị này đến từ nhìn tiên lâu thượng tiên, chính là lãnh phong thủ lĩnh chuyên môn mời đi theo trợ trận, bọn hắn đều là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả chiến lực kinh người, nghe nói càng là tới từ xa xôi cổ giới. Phía dưới có xin, đang lúc Đoạn Trần còn đợi tiếp tục hồi tưởng thời điểm, liền gặp cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một trận ồn ào âm thanh, đánh gãy hắn hồi ức, hắn lắc đầu, hướng về kia chỗ nhìn lại. Chỗ kia, đã vây quanh không ít người, liền gặp một cái một mặt dữ tợn, lớn lên so nam tử còn muốn to con người chơi nữ, căm tức nhìn trước người một cái như con khỉ ốm người chơi nam, thô cuống họng hét lớn. Con gà con, ngươi cũng dám chiếm lão nương tiện nghi. Có phải hay không chán sống rồi, tin hay không lão nương cùng ngươi ngọc thạch câu phần, đồng quy vô tận. Nói xong, trong tay nàng trống rỗng thêm ra tới một cái lửa quả cầu ánh sáng màu đỏ tản ra ba động khủng bố. Ngọc Thạch Câu phần, phòng thân loại đạo cụ, mỗi một cái người chơi nữ, xuất sinh về sau liền sẽ mang theo một cái, nghe nói là thời đại hoang cổ công ty game, vì ở trong game bảo hộ yếu thế đồng bào phái nữ, mở phát ra tới một loại đạo cụ, một khi hệ thống phán định nên người chơi nữ có bị xâm phạm xu thế, nên người chơi nữ liền có thể sử dụng Ngọc Thạch Câu phần đạo cụ cùng xâm phạm nàng người chơi nam, đồng quy vô tận. Đại tỷ, liền ngài cái này phó tôn dung, ta chiếm ai tiện nghi cũng sẽ không tới chiếm tiện nghi của ngươi a. Khi ốm người chơi rất muốn khóc, thế là lớn tiếng giải thích, một bên giải thích ánh mắt của hắn một bên tại quay tròn loạn chuyển, rất nhanh liền đang dần dần xúm lại tới quần chúng vây xem bên trong, phát hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh, lập tức con mắt chính là sáng lên, đưa tay chỉ hướng cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh nói. Liền xem như muốn chiếm tiện nghi cũng phải tìm dạng này a, mọi người nói đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận khi ốm người chơi chỉ ánh mắt của mọi người nhìn về phía trong đám người cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh, sau đó không tự giác gật đầu, đúng. Muốn chiếm tiện nghi cũng phải tìm dạng này mới đúng. Tên này bị vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên tịnh lệ người chơi nữ, lập tức mặt liền đỏ lên, oán hận chừng mắt tên kia khi ốm người chơi, dậm chân một cái. Người này, sao có thể dạng này a, ta lại không trêu chọc ngươi. Tốt, tất cả mọi người yên tĩnh chút. Chúng ta nhưng là trong quá khứ tiến đánh cỡ trung bộ lạc, không phải đi dạo chơi ngoại thành đạp thanh, ngươi còn có ngươi. Lại như thế ầm ĩ xuống dưới, phá hư tổ chức kỷ luật, thù lao một phần không có, tất cả đều xéo ngay cho ta. Chấm, lãnh phong bộ lạc duy trì kỷ luật người cuối cùng là đến đây, cái này người hay là đoạn trần người quen. Chính là họa linh, cõng cái kia đem bảo binh cấp trường cung, một mặt hung ác lịch chi sắc. Đoạn Trần nhếch miệng từ chỗ kia phương hướng thu hồi tầm mắt của mình, khó chịu nhưng thật ra là qua lại, Họa Linh nhìn hắn khó chịu tướng đúng, hắn cũng liền dần dần nhìn Họa Linh cũng khó chịu. Muội từ kia là ai a, tốt tịnh a, ta cái này một đôi phát hiện đẹp con mắt làm sao đến bây giờ mới phát hiện nàng đâu. Quý Cẩn nhìn chằm chằm cái kia người chơi nữ rời đi bóng lưng nhìn còn kém chảy nước miếng. Người muốn được ngọc đá cùng vỡ lời nói, có thể lên đi tìm nàng. Một bên Di Thạch về xong một câu. Cái kia người chơi nữ ta biết, phải gọi, Cẩn, Du, đúng, không tệ, liền gọi Cẩn Du. Đoạn Trần cẩn thận hồi ức rốt cục hồi tưởng lại cái này người chơi nữ danh tự đến, đồng thời lại hơi kinh ngạc, phải biết, tại thời đại hoang cổ bên trong, người chơi nữ cũng không thấy nhiều, mà thực lực có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới xinh đẹp người chơi nữ, đã ít lại càng ít. Cẩn Du, cá vàng, danh tự này 666, ha ha ha. Quý Cẩn cười ha ha ba tiếng về sau, liền rốt cuộc không cười tiếp được, bởi vì, giờ này khắc này, cái kia bị hắn gọi là cá vàng người chơi nữ, liền đứng tại bọn hắn thân ở cây đại thụ này dưới đáy, một đôi mắt tràn đầy tức giận chừng mắt phía trên ba người nhìn. Tùy tiện xuyên tạc người ta nữ tên của hài tử, là rất không đạo đức có biết hay không? Quả nhiên, đi theo bên cạnh ngươi, đều là cùng ngươi một đường mặt hàng. Câu nói này, lại là nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, nói ra được. Còn có ta ở trong game, gọi là Thiền Bích không gọi Cẩn Du. Thiền Bích, bút chì, Đoạn Trần nhịn không được khóe miệng giật một cái, nhưng câu nói này hắn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng không dám thật đem nó nói ra. Cách chương.